Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1209, Bảo Bảo nội tâm đau khổ. Đào Tĩnh song lớn híp mắt, phát hiện Mễ Tử Hiên này thằng danh con lưỡng trong mắt quay tròn loạn. Chuyển, liền biết tiểu tử này muốn chống chế, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là không nói lời nào. Việc này tự nhiên do lão tứ mà nói, Đào Tĩnh sóng lớn là sẽ không nói xen vào. Phong kiến đại gia tộc tổ trưởng phổ bầy bay lên, Mễ Tử Hiên biết không nói đúng không đi, nhưng hắn tiểu hồ ly này vậy cũng có thể Đào Tĩnh đức thoáng sắp vỡ liền toàn bộ chiêu. Khi hắn là người ngu sao? Vì vậy Mễ Tử Hiên thằng này giả vờ ngây ngốc nói. Đào luôn nói giỡn, ta liền một ít bác sĩ. Kia trèo cao có lên ngài a, ta còn là hô ngài Đào luôn a, bằng không thì nếu hô người ngươi tứ thúc, người khác nên phải hỏi ta là người không biết lớn nhỏ, không biết tiến thối. Lời này thiếu chút không có cầm Đào Tĩnh Đức cái mũi cho khí lệch ra. Ngươi ngày đó làm thế nào theo chúng ta sĩ diện? Ngươi cầm chúng ta những người này để vào mắt sao? Nếu không là Hinh Hinh đi mời ngươi theo chúng ta đi, e rằng bát dơ lên đại kiệu đi mời ngươi tiểu tử ngươi cũng không thấy chuẩn đến đây đi. Tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Đào Tĩnh Đức nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ. Là một tiểu vô lại, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Cười mỉm nói, tiểu Mễ a, cái gì trèo cao không cao trèo. Chúng ta này đều thành người một nhà. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức cao giọng kêu khóc. Hắn xem như biết Đào gia biết hắn cùng Đào Lam Hinh sự tình. Thật sự là đặc biệt mẹ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lão thiên gia ngươi là cố ý chơi ta à? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười khổ. Bất đắc dĩ nói, vậy ta liền hô ngài một tiếng tứ thúc. Đào Tĩnh Đức gật gật đầu cười nói, này mới đúng mà. Ngươi cùng Hinh Hinh lúc nào nhận thức? Ngươi nói các ngươi này lưỡng hài tử vậy thì cũng ở kinh thành không có phòng ở. Ngươi kia nhà cấp 4 ta đừng nói, đã nói nhà của chúng ta à, gian phòng còn nhiều, rất nhiều, phải dùng tới đi tửu điếm sao? Mễ Tử Hiên lúc này hết hy vọng đều có. Đào Tĩnh Đức đây là triệt để đem lời cho làm rõ. Thằng danh con đừng tưởng rằng ngươi ngày hôm qua dẫn ta chất nữ đi mở phòng lão tử không biết. Hiện theo ý ta ngươi như thế nào chống chế. Đào Tĩnh song lớn ngồi ở đó nghe được nữ nhi ngày hôm qua cùng Mễ Tử Hiên đi mở chuyện phòng the. Nội tâm càng không phải là cái tư vị, là đầy ngập lửa giận. Thật giống như chính mình yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi đồng dạng. Nếu không là hắn quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy, lúc này cầm Mễ Tử Hiên một cước đạp ra ngoài tâm tư đều có. Mễ Tử Hiên biết mình xem như triệt để thượng Đào gia thuyền hải tặc. Nghĩ hạ xuế có thể, vậy thì phải cùng Đào gia trở mặt. Nhưng trả giá lớn thật sự là quá lớn. Quá lớn, đồng thời còn có thể tổn thương Đào Lam Hinh tâm. Phí trước Mễ Tử Hiên không quan tâm, có thể người sau không được. Cái kia nhẫn tâm để mình nữ nhân thương tâm rơi lệ. Hiện tại đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Ngu ngơ cười nói, nhận thức đã nhiều năm, biết được ta tại kinh đại học y khoa đến trường, nàng tại kinh ảnh đến trường, trận bóng rổ nhận thức, kỳ thật hai người sớm nhất là tại Phong huyện nhận thức. Chỉ bất quá biết được không có xác định quan hệ, còn là oan gia đối đầu mà thôi. Đào Tĩnh Đức nghe xong lời này lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đại ca của mình Đào Tĩnh Song Lớn. Ý tứ là việc này ngươi không biết, này đều bao nhiêu năm. Đào Tĩnh Song Lớn thở dài còn là không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không biết. Bất quá Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Đào Tĩnh song lớn nội tâm đến là hơi thoải mái một ít. Nếu như Mễ Tử Hiên là gần nhất mới đem nữ nhi của hắn thông đồng tới tay, nữ nhi nhanh như vậy liền cùng hắn đi mướn phòng, Đào Tĩnh song lớn hội cảm giác chính mình giáo dục thực rất thất bại. Nữ nhi sao có thể như vậy không tự trọng kia? Nhưng này hai người nhận thức nhiều năm như vậy, cảm tình chịu đựng thời gian khảo nghiệm, bởi như vậy đột phá một bước cuối cùng đến coi như là nước chảy thành sông. Nữ nhi cũng không phải như vậy không tự trọng người. Đào Tĩnh Đức cười móc ra một trương tạp kín đáo đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Nếu là người một nhà, tứ thúc sao có thể thu ngươi tiền kia? Cầm lấy, Đào Tĩnh Đức này nói rõ là phải đem Mễ Tử Hiên kéo lên thuyền. Mễ Tử Hiên bối cảnh gì hắn đã tra rõ ràng. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng trợ lý lại lớn đi. Hiện tại cùng quân đội trói đến xít sao. Cùng đảng Ngọc Bình cũng là quan hệ nét mực. Thậm chí không chút nào khoa trương nói đảng Ngọc Bình có thể ngồi đến hôm nay vị trí. Mễ Tử Hiên có rất lớn công lao. Chỉ là một cái quân đội một cái cảnh sát quan hệ. Liền đầy đủ để cho Đào gia động dung. Chứ đừng nói chi là Mễ Tử Hiên những cái kia hạ quả trứng màu vàng gà mái. Tiểu tử này có tiền có dọa người. Đào gia dưới cờ cũng có không ít sản nghiệp. Tài sản đồng dạng dọa người. Nhưng luận tài phú, cùng với những cái này sản nghiệp tương lai, thúc ngựa đều không đuổi kịp Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên như vậy ra hỏa Đào gia làm sao có thể buông tha. Kéo lên thuyền đang nói, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này chạy. Đồng thời Đào Tĩnh Đức cũng cảm thán chính mình chất nữ ánh mắt. Mấy năm trước Mễ Tử Hiên có thể còn cái gì cũng không phải vậy. Biết được liền vừa ý hắn, một bước này đi được quả thật rất hợp, thật là khéo, Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể có, nhanh chóng lui về nói, tứ thúc tiền này ta không thể nhận, thực không thể nhận, thời điểm này Đào Lam Hinh đi tới, thấy được Mễ Tử Hiên cùng chính mình tứ thúc phụ giúp cái gì. Kinh ngạc nói, tứ thúc các ngươi này đẩy tới đẩy đi đẩy cái gì kia. Đào Tĩnh Đức nội tâm lần nữa cảm thán Đào Lam Hinh tới vừa vặn. Bằng không thì thẻ này còn không biết muốn đẩy tới khi nào. Nhanh chóng tiến lên một bước cầm tạp nhét vào Đào Lam Hinh trong tay cười nói. Hinh Hinh cầm lấy, đây là tứ thúc cho tiểu Mễ lễ gặp mặt. Cho hắn sợ hắn càn rỡ hoa. Người trông coi, Đào Lam Hinh lập tức xấu hổ đôi mặt. Cúi đầu không biết nên làm thế nào cho phải, nàng cũng không nghĩ tới trong nhà nhanh như vậy liền biết. Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Đào gia thật sự là hảo đại thủ bút, đi lên chính là hơn 1 tỷ lễ gặp mặt, cái này phiền toái hơn. Đào Tĩnh song lớn ho khan một tiếng đứng lên tức giận nói. Đi, ta thư trả lời phòng, lão tứ. Để cho phòng bếp chuẩn bị điểm lão gia tử thích ăn đồ ăn. Đào Tĩnh song lớn nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thật muốn chính là thỉnh Mễ Tử Hiên. Con rể đến cửa. Nhạc phụ làm sao có thể không thu xếp cả bàn thức ăn ngon. Nhưng hắn chính là khó chịu chính mình vất vả khổ cực nuôi dưỡng khuê nữ cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên. Này thằng danh con cho ngoặt chạy. Cho nên mới nói như vậy. Mới có như vậy thái độ. Đào Tĩnh Đức tự nhiên lý giải đại ca tâm tình. Nhanh chóng nói. Biết, ta cái này đi chuẩn bị. Nói đến đây hướng Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh phất phất tay nói. Ta đi trước vội vàng. Hai người các ngươi chơi a. Đào Tĩnh Đức vừa đi Mễ Tử Hiên tiến lên một bước. Lôi kéo Đào Lam Hinh tay cười khổ nói. Nhà các ngươi tin tức cũng quá linh thông a. Vừa rồi phụ thân cùng tứ thúc, Đào Lam Hinh không có ý tứ nói cái gì, nhưng bọn hắn đi, Đào Lam Hinh lại cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ xác thịt. Ở trước mặt hắn có cái gì không có ý tứ, có cái gì không dám nói. Vì vậy Đào Lam Hinh vừa trừng mắt nói, như thế nào, nghe người ý tứ này ngươi thật giống như không vui. Vậy được, tạp cho ngươi, ta đi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kéo lại nàng cười khổ nói. Đừng làm rộn, nói đến đây nhìn không ai. Lập tức vươn tay tại Đào Lam Hinh trên cặp mông bóp một bà. Đào Lam Hinh mở ra Mễ Tử Hiên móng vuốt nói, chán ghét không ngươi, làm cho người ta thấy được thế nào? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cũng không nói gì. Nhìn hai bên một chút nói, đi, chúng ta ra ngoài đi dạo. Đi dạo, Đào gia này tòa nhà so với Mễ Tử Hiên cái kia càng lớn. Ra hoa trên núi vườn cái gì cũng có, lịch sự tao nhã có rối tinh rối mù. Phong cảnh lại càng là vô cùng hào. Hai người tay nắm tay tại hoa viên bước chậm. Cách đó không xa có cái hòn non bộ. Cảnh sắc hào, cũng mát mẻ. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền cùng Đào Lam Hinh ngồi vào dưới hòn non bộ biên. Vừa vặn có thể thấy được cách đó không xa nở rộ hoa sen. Đào Lam Hinh cai đầu dài tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai rất hưởng thụ như vậy tĩnh di. Ấm áp một khắc, Mễ Tử Hiên lại là tâm sự nặng nề. Đào gia biết hắn cùng Đào Lam Hinh sự tình. Đoán chừng bức hôn sự tình rất nhanh muốn xuất hiện. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ kia? Cùng Đào gia trở mặt. Mễ Tử Hiên sợ Đào Lam Hinh thương tâm. Thỏa hiệp, an lửng nhàn thế nào? Mễ Tử Hiên là thù này. Hiện tại rất muốn quất chính mình đại nhĩ quang. Ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân khô sao? Hiện tại hào, đại phiền toái đến đây đi. Đào Lam Hinh nhìn Mễ Tử Hiên mặt mày ủ rũ bộ dáng nói. Ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên vậy có thể cùng Đào Lam Hinh nói. Thực nói Đào Lam Hinh đương trường phải trở mặt. Hắn chỉ có thể nói. Không có gì, chính là hai ngày nữa liền phải đi làm. Không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi. Không nỡ bỏ ngươi. Mễ Tử Hiên nói lời bịa đặt bổn sự đó là nhất đẳng. Dỗ dành nữ nhân bổn sự cũng là nhất đẳng. Đơn giản mấy câu lập tức dỗ dành có Đào Lam Hinh là mở cờ trong bụng. Làm nũng nói. Không có việc gì à. Ngươi cũng dừng lại ở bệnh viện không dưới ban. Chờ ngươi tan tầm chúng ta đều có thể cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên ôm Đào Lam Hinh gật gật đầu, là không dám ở biểu hiện ra ngoài, bằng không thì Đào Lam Hinh khẳng định sẽ nghi ngờ. Giữa trưa thời điểm Đào gia nhân vật chủ yếu đều đến. Đây là đối với Mễ Tử Hiên một loại chấp nhận, cũng là một loại bắt cóc. Người nhà của chúng ta ngươi đều thấy, tiểu tử ngươi nếu quỵt nợ, chúng ta Đào gia mặt đã có thể ném đến không còn một mảnh qua. Nhưng thời điểm chúng ta Đào gia cùng tiểu tử ngươi không chết không thôi. Việc này ngươi suy nghĩ đi thôi. Thấy được nhiều người như vậy, Mễ Tử Hiên quất chết chính mình tâm đều có. Nhưng hắn thật sự là không thể đi xuống tay. Chỉ có thể kiên trì cùng Đào gia những người này hàn huyên. Đào Lam Hinh cùng cái thẹn thùng vợ bé giống như đi theo Mễ Tử Hiên bên người giúp hắn giới thiệu. Nhà mình thân nhân. Mễ Tử Hiên nội tâm đau khổ a, hắn này một lòng trong đau khổ, tại cộng thêm Đào gia người nhao nhao lôi kéo hắn uống rượu. Kết quả chính là uống đến say mềm, như thế nào trở về phòng cũng không biết. Buổi tối nhanh 10 điểm Mễ Tử Hiên mới toán tỉnh, vừa mở mắt ra Đào Lam Hinh tiếng oán giận âm liền truyền đến. Ngươi không thể uống ít một chút sao? Uống nhiều như vậy. Cũng không sợ đem thân thể uống xấu. Mễ Tử Hiên lắc đầu đến là không có cảm giác khó chịu. Đào gia như vậy nhân gia uống rượu tự nhiên đều là nhất đẳng hào tửu. Cũng không phải người bình thường có thể uống đến. Có tiền cũng mua không được loại kia đặc cung tửu. Tự nhiên là hào tửu nhất định là sẽ không tồn tại uống nhiều điểm liền đau đầu tình huống. Mễ Tử Hiên hiện tại không khó chịu. Chính là cảm giác đói. Đứng lên nhìn hai bên một chút, phát hiện gian phòng này là Đào Lam Hinh khuê phòng. Đào Tĩnh sóng lớn đối với hắn đi đến nữ nhi gian phòng ngủ nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người đều phòng đều lái qua, hiện tại ở đến một chỗ lại được coi là cái gì? Thật không để cho đồng đẳng với là bịt tai mà đi trộm chuông. Như vậy sự tình Đào Tĩnh sóng lớn làm không được, cho nên cũng liền mặc kệ nó. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, người nhà ngươi quá nhiều, quá nhiệt tình, ta lần đầu tiên tới, không uống được không? Đào Lam Hinh u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Về sau không cho phép uống nhiều như vậy, có đói bụng không? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Thực đói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.